Chương 2879, hắn đến cùng là ai? Đối phương thế công, tựa như là một ngọn núi áp xuống tới, ép được bản thân đều không thở nổi. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng gắt gao ấn xuống mình, để trước mặt mình biến thành màu đen, mắt nổi đom đóm, có một loại muốn trào máu cảm giác. Trong lòng của hắn hoảng hốt, phát ra một tiếng kinh hô, làm sao có thể thực lực của ngươi, vậy mà lại để ta cảm giác như vậy mà lại, quyền này lực còn không có đi vào, liền có thể như thế. Đây là bực nào cường đại, trên mặt hắn lộ ra không dám tin thần sắc, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau, muốn tránh thoát Trần Phong công kích. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại mới biết rằng ta có cường đại cỡ nào thật sao. Muộn sau một khắc, quyền kia thế hung hăng giáng xuống, trực tiếp đem song trưởng của hắn thế công hung hăng đạp tờ na tờ, sau đó, tiến quân thần tốc, rơi vào lồng ngực của hắn. Tên này chấp pháp đệ tử, hai mắt nổi lên, máu tươi cuồn cuộn, lời nói đều chưa kịp nói một câu, liền bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào cái kia hai tên chấp pháp đệ tử trước mặt. Cái kia hai tên chấp pháp đệ tử đều là đã sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn giết tới Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhẹ nói, hiện tại, ta đưa các ngươi lên đường đi tiếp theo, vẫn như cũ là đấm ra một quyền, vẫn như cũ là cái kia nhìn thường thường không có gì lạ, cùng vừa mới không có gì khác biệt một quyền, nhưng là, một quyền này, lại là đem cái này hai tên chấp pháp đệ tử triệt để bao phủ. Cái này hai tên chấp pháp đệ tử muốn chạy trốn, nhưng lúc này lại như thế nào chạy trốn được, bọn hắn bị một quyền này trực tiếp cho hung hăng ép, đầu tiên là quỳ rạp xuống đất, sau đó là nằm sấp ngã xuống đất, sau cùng thì là hoành một tiếng, thân thể trùng điệp run lên, nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp thân tử mà thẳng. Đến lúc này, tuần bốn phía người vây quanh, phương mới hồi phục tinh thần lại. Thế là sau một khắc, bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc, làm sao có thể hắn vờ ơ y ma trong nháy mắt liền giết ba tên chấp pháp đệ tử. Đúng vậy a, đây chính là ba tên bát tinh vũ hoàng cấp bậc chấp pháp đệ tử a, hắn vờ ơ y ma trong nháy mắt liền giết bọn hắn ba cái, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà có người thì là trong lúc đó nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ, nghẹn ngào hô nói, chẳng lẽ nói hắn che giấu thực lực, hắn thực lực chân chính vượt xa lục tinh vũ hoàng. Đúng vậy, nhất định là, nếu không, căn bản là không có cách giải thích chuyện này. Đám người nhao nhao kinh hô hô đạo, có nhân đại âm thanh hô nói, không thích hợp, hắn không thể nào là lâm thần, cái kia lâm thị gia tộc lâm thần, ta nghe nói qua, thực lực chỉ thường thôi, làm sao có thể đột nhiên liền đạt đến đẳng cấp này. Đừng đâu, hắn nhất định không phải cái kia lâm thần. Tất cả mọi người là dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lên trên trời Trần Phong. Mà Trần Phong căn bản không để ý tới bọn hắn những này, Trần Phong chỉ là chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Trên quảng trường, lần lượt có còn lại chấp pháp đệ tử bay lên, ngăn ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong đối mặt bọn hắn, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi phun ra một câu, người nào ngăn ta, chết, người nào ngăn ta chết. Tuy nhiên ngắn ngủi bốn chữ mà thôi, nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực lượng cùng cực kỳ bá đạo sát cơ. Nghe được bốn chữ này, chấp pháp đệ tử nhóm đều là toàn thân run lên. Nếu là lời nói mới rồi, Trần Phong nói câu nói này, bọn hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là hiện tại, Trần Phong dùng ba tên chấp pháp đệ tử tính mệnh, hướng bọn hắn đã chứng minh, hắn câu nói này tuyệt đối nói được thì làm được. Những này chấp pháp đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước. Hắn tiến lên trước một bước, bọn hắn lập tức liền bối rối nhau nhau lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời, nhìn chật vật không chịu nổi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng khinh thường ý cười, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Hắn môi đi lên phía trước một bước, những này chấp pháp đệ tử chính là lui lại một bước. Trần Phong một người, mặt đối cái này mấy chục trên trăm tên chấp pháp đệ tử, bước đến bọn hắn không thể không ngừng lùi lại. Thấy cảnh này, trên quảng trường tất cả mọi người là phát ra một trận cười vang, mà cười vang về sau, thì là một trận tim đập nhanh. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia không trung bạch bào thanh niên. Trong lòng ngờ vực vô căn cứ lấy thân phận của hắn Trần Phong đánh chết ba tên chấp pháp đệ tử, ngay cả tinh kiếm lông mày hơi vặn một dưới, nhưng tiếp lấy liền bung ra. Trên mặt hắn vẫn như cũ là một bộ như thường biểu lộ, tâm tình không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không có hướng Trần Phong nơi đó nhìn lại. Thật giống như, Trần Phong biểu hiện như vậy, vẫn như cũ vô pháp gây nên chú ý của hắn. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước tới gần, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, không sợ hai chút nào. Lúc này, hai tên trung niên nhân, từ ngay cả tinh kiếm bên cạnh đứng dậy, một nước từ bảo, một cái lấy hắc bảo. Cái này hai tên trung niên nhân, chính là ngay cả tinh kiếm chân truyền đệ tử. Cái kia một bộ đồ đen, chính là con Hưng Văn. Một bộ từ bảo, thì là sư tử ngang. Hai người bọn họ, chính là chân long la hán trong môn phái, ngoại trừ ngay cả tinh kiếm bên ngoài thực lực mạnh nhất hai người. Đã được đến hắn 3-4 phần thật truyền, thực lực đạt tới cựu tinh vũ hoàng trung kỳ. Mặt đối tượng là Trần Phong làm sao một người, ngay cả tinh kiếm tự kỳ hệ mờ chế thân phận, tự nhiên là không sẽ động thủ, cho nên lúc này con Hưng Văn hòa sư tử ngang liền đứng dậy. Con Hưng Văn đi ra, nhìn lấy những cái kia không ngừng lùi lại chấp pháp đệ tử, nghiêm nghị uống nói, cút ngay cho ta, còn ngại mất mặt rất không đủ sao những cái kia chấp pháp đệ tử, như được đại xá, tranh thủ thời gian nhao nhao lùi dưới. Con Hưng Văn nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Nhưng là, cu nở dê đến đây chấm dứt. Ngươi có thể đánh bại ta trong môn chấp pháp đệ tử, lại không thể nào là đối thủ của ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỹ mắt đều không có nhấc, chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ, cút ngay hai chữ này, giống nhau Trần Phong trước đó mặt đối mấy cái kia chấp pháp đệ tử nói. Chúng người vì đó xôn xao, tiểu tử này đủ cuồng a đúng vậy a, lại cuồng lại hoành, xem ra, trong mắt hắn, vị này đường đường chân long là hán môn chấp pháp trưởng lão, thực lực cường đại cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cao thủ, cùng những cái kia phổ thông chấp pháp đệ tử cũng không có gì khác nhau không sai, vô luận thực lực mạnh hơn, tại hắn chỗ này chỉ có thể tìm tới hai chữ, cút ngay hạ hạ, tiểu tử này thật sự là đủ hoành hắc bảo trung niên con Hương Văn khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, hắn vừa rồi. Diêu võ dương ai mà đến, lúc đầu coi là hù dọa một bên dưới Trần Phong liền sẽ trực tiếp chịu thua. Lại không nghĩ rằng, từ Trần Phong nơi này chỉ có thể đạt được hai chữ, cút ngay. Cái này khiến con Hưng Văn lập khắc thẹn quá hóa giận, trong lòng lập tức tràn đầy sát cơ. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, âm hung hăng nói ra, hảo tiểu tử, ngươi điên rồi, cu nở dê đủ cuồng nhưng là đáng tiếc, không có có đủ thực lực, ngươi hung ác, ngươi cuồng, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Ta nhất định phải đưa ngươi ép làm bụi đưa ngươi triệt để đánh giết để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Phong nhìn lấy hắn, lại là nhàn nhạt phun ra hai chữ, cút ngay câu này, triệt để hắc bảo trung niên mất lý trí. Hắn phát ra điên cuồng gầm thét, lao tử thế nhưng là chân long la hán môn chấp pháp trưởng lão, đường đường cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, ngươi muốn cho ta cút ngay, ngươi cũng phải có thực lực này a cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.